Phúc Đức Thiên Quan, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là rừng rậm, bên trong là môn hộ, còn nắm giữ sinh dục tạo hóa. Hoàng Thiên vuốt ve, Huyền Tẫn chi môn, Hoàng Khôi lắc đầu, ta chính là Huyền Tẫn Châu biến hóa. Cái nào không nhận ra Huyền Tẫn chi môn? Cái này liền đơn thuần là một khối huyết nhục hài cốt. Huyền Tẫn chi môn đối ứng thiên địa căn, nơi này cũng không có trông thấy cái gọi là thiên địa căn. Cũng không có âm dương giao thái biến hóa. Âm dương chư khí, máu mẫu thần thai, xem ra chính là một vị nào đó nữ thần huyết nhục mảnh xác thành hình. Hai người phán định về sau, trong lòng đã có một tia sát ý, thấy hai người không có chút nào bị bản thân dụ hoặc. Cái này ô mẫu thần bắt đầu điên cuồng. Phàm tục nữ tử một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cái này ô mẫu thần nhưng không có một bộ này. Chỉ thấy đầu tiên là như con mực nôn mực nước. Đại lượng màu đỏ xương máu phun ra. Hoàng Thiên vội vàng lôi kéo Hoàng Khôi né tránh. Đây là thiên quỷ xích long ô mẫu nguyên khí. Thấy xương máu không thể phun ra trên thân hai người. Ô uế hắn thần tính. Ô mẫu thần lại đem một cỗ đâu thiên trang hút nhiếp chi lực truyền đến. Chỉ thấy cuồng phong gào thét, bụi đất cát đá, theo bị một tấm to lớn huyết nhục cửa hang thôn phệ. Hoàng Thiên nhận ra môn thần thông này. Sau thiên nhân loại túi, nhân sinh hậu thiên, lại từ tiên thiên chi tinh tạo nên. Tiên thiên chi tinh nam nữ đều ra một nửa, theo là từ nhân chủng túi bên trong mà tới. Nhưng Hoàng Thiên bản thân có tiên thiên linh quang bên người. Hoàng Khôi cũng là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ biến thành. Thứ hai không có thân thể máu thịt, tới Hoàng Thiên thiên phụ địa mẫu sở sinh, cũng không vì cái này hậu thiên miệng túi chỗ thai nghén sinh dưỡng. Huống chi, Hoàng Thiên vừa mới lĩnh ngộ ra đến, càn khôn ma lộng, cái này thần thông, làm sao lại bị hắn chấn nhiếp. Chỉ thấy Hoàng Thiên mở ra năm ngón tay, kia trái cây màu đỏ phía trên liền có một bàn tay cực kỳ lớn hiển hóa. Phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng. Tựa như trong lòng bàn tay càn khôn, trong tay chư thiên, thoạt nhìn như là tiên thiên nhất khí đại cầm nã, kỳ thật bên trong dính đến không gian pháp tắc. Cái này to lớn bàn tay mục đích chỉ có một, ngắt lấy cái này trái cây. Ô mẫu thần phát ra ngàn vạn thét lên, hắn dưới thân cái này khỏa giống như kiến mộc đại thụ vậy sống lại. Thứ nhất sống tới, toàn bộ không gian liền có sụp đổ khuynh hướng, đại địa bắt đầu chấn động. Ngàn vạn người cây, cùng nhau bắt đầu thét lên làm cho đầu người đau nhức muốn nứt, thần hồn tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Hoàng Khôi trực tiếp đem thập nhị đô thiên thần sát hợp thể, biến làm một cái cự đại thần ma, đầu người thân rồng, tám tay chấp khí, sau lưng ba đôi cánh, cự đại ma thần đối kia cổ thụ che trời chính là đại lực đánh nát. Nhưng ngàn vạn giống như kim thiết bình thường dây leo sinh ra. Thêu dệt mật lưới, cổ thụ sinh ra bốn cái bắp đùi, tất cả đều là bộ rễ biến thành, bộ rễ kéo một phát lên, liền có thể thấy phía dưới tất cả đều là thi hài thi cốt. Trong đó không thiếu một chút màu vàng kim, ngọc thạch sắc, rõ ràng là thần linh nhục thân thi cốt. Ô mẫu thần nháy mắt bị những cái kia dây leo bao trùm bảo vệ. Đồng thời đại lượng máu loãng, từ lòng đất toát ra. Những hài cốt này dính những này máu loãng, rất nhanh liền sinh ra huyết nhục da thịt, ngũ tạng lục phủ, đồng thời run run rẩy rẩy hướng về Hoàng Thiên hai người đánh tới. Hoàng Thiên càn khôn ma lộng bóp hướng về phía bị dây leo bao khỏa ô mẫu thần. Chỉ cảm thấy đáp lời một cỗ cực lớn lực bài xích. Đồng thời pháp lực tiêu hao 10 phần to lớn. Hoàng Khôi lấy đất trấn pháp môn, đem đại địa sụp đổ. Nhưng thấy đại địa chính là thật mỏng một tầng, rất nhiều thi cốt phía dưới, chính là u ám thâm thúy tầng sâu thế giới. Dùng thiên địa giao thái thần thông A, Hoàng Khôi nhắc nhở. Cái này thần thông nhất khắc chế hắn. Sau đó liền thấy một đóa thịt sen ma thai, gieo rắc ngàn vạn thịt hạt sen, trái lại khống chế những cái kia xác chết di động. Còn có người cây, Hoàng Thiên một khi nhắc nhở. Vội vàng đánh tới hai đạo thiên địa giao thái thần thông. Này thần thông mọi việc đều thuận lợi. Cái này ô mẫu thần vốn là đại biểu tình đê. ục cùng sinh sản tà thần. Bây giờ đến như thế một cái thần thông, càng thêm lạc lối tự ta. Chỉ thấy một cỗ xương máu bị hắn phun ra, từng đạo phong tao thanh âm từ dây leo bên trong phát ra. Lập tức bảo hộ được nghiêm mật dây leo xuất hiện một tia khe hở. Lúc này Hắc Sơn Dương đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hoàng Thiên, đây là cái gì thần linh? Trong cơ thể hắn thần tính cho ta hữu duyên. Người có thể hắn làm tế phẩm. Phụng mời ta giáng lâm. Chính là đạo mẫu thanh âm. Hoàng Thiên nhất thời im lặng. Lại sợ Hoàng Khôi bại lộ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Linh Vương đều biết bản thân có cái nguyên thần thứ hai. Bại lộ liền bại lộ đi. Cái này bên cạnh ô mẫu thần phát tí. NS không thể bản thân. Ngàn vạn dây leo xúc tu. Không đến công kích Hoàng Thiên. Ngược lại đi lấp đầy hắn bản thân trống rỗng. Hoàng Khôi cười lạnh. Còn không có lục dục thiên ma công chúa bản lãnh lớn. Bản thân đê, xê vọng cũng không thể hàng phục. Thần không giống thần, ma không giống ma. Chỉ thấy lấy thịt sen ma thai biến làm một cái cự đại hạt giống. Hướng phía kia phương mà đi. Ô mẫu thần không quan tâm. Đem hết thảy nhét vào thể nội. Mà hắn dưới thân cự mộc đại thụ. Thì bắt đầu tự cháy lên. Dục hỏa cũng là lửa. Hoàng Thiên sợ hãi dẫn lửa thiêu thân. Cầm cái bạch liên tịnh thế đại chú. Rất nhanh thịt sen ma thai liền cắm rễ tại ô mẫu thần trên thân. Cả hai thuộc về đồng loại hình ma vật. Nhưng thịt sen ma thai có hắc liên ma pháp gia trí. Ô mẫu thần bởi vì đau đớn mà phát ra sảng khoái dê. N gì, mời thỏa thích trách phạt ta. Hơn mấy ngàn vạn cái cửa hang đồng thời phát ra âm thanh. Hình thành ô nhiễm, bởi vì cái gọi là phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Ô mẫu thần hết lần này tới lần khác thích làm chút phi lễ sự tình. Thịt sen ma thai hấp thu trong đó dinh dưỡng. Cánh hoa tràn ra. Ngàn cánh vạn cánh, thẳng đến toàn bộ ô mẫu thần mặt ngoài bị thịt sen ký sinh. Không còn một tia sáng. Rất nhiều người cây tôi tớ bắt đầu khô héo. Kia máu loãng tẩm bồ tạo hóa sống lại xác chết di động vậy bắt đầu hư thối. Toàn bộ thiên địa vậy bắt đầu sụp đổ. Nơi đây môn cảnh đã muốn sụp đổ hủy diệt. Hoàng Thiên đưa tay chụp tới. Lấy xuống lít nha lít nhít mọc đầy bông cải ô mẫu thần. Chỉ cảm thấy dinh dính nhơn nhớt, buồn nôn dị thường, kia phương cảnh giới đổ sụp, hiển lộ ra thế giới chân thật tràng cảnh đến, nguyên lai là một nơi thi hầm, bên trong ngâm rất nhiều phụ nữ mang thai. Hoàng Thiên không hiểu buồn nôn, ô mẫu thần còn tại phát ra tiếng kêu thảm, ái dục cùng ốm đau, sinh dục cùng mẫu tính, tà tính dụ, xê vọng cùng mẫu tính vĩ đại đan vào một chỗ, dạng này sụp đổ. Rất nhanh liền đưa tới thiên đạo chú ý, Hoàng Thiên linh cơ thông thấu. Rất mau đem môn ném đi, lại xâm nhập mặt khác một nơi cảnh giới. Hoàng Thiên chân trước mới vừa tiến vào, liền có một cỗ dị biến sinh ra. Thì trong hầm phụ nữ mang thai hai mắt mở ra, một cỗ kinh khủng tử vong ý vị bắt đầu lan tràn. Trong bụng truyền đến ma thai khóc tiếng gáy, tích lũy nhiều năm oán khí tựa hồ không có trấn áp chi vật. Bắt đầu lên men lên. Một bên khác Hắc Dạ giáo hội trải qua thiên tân vạn khổ. Hy sinh không ít giáo đồ. Chỉ Arai cùng số ít mấy tên tinh nhuệ. Còn sống trốn ra những cái kia mới thần giáo sẽ vây quét. Arai yên lặng hướng từ lợi đạo mẫu cầu nguyện. Một bên cầu nguyện. Một bên cáo Hoàng Thiên hình. Nhưng từ lợi đạo mẫu đã không có không quản hắn. Hoàng Thiên rõ ràng so với hắn càng hữu dụng. Quân cờ đã đến buông tha giai đoạn. Hoàng Thiên cái này một bên. Hoàng Khôi thi triển lục dục thiên ma bí pháp. Đem ô mẫu thần thần trí. Liên đới rất nhiều dụ. Xê vọng luyện thành một tôn hư không ma mẫu hộ pháp. Lúc này mới đem thịt sen ma thai thu hồi. Sau đó né tránh không gặp. Hoàng Thiên thì tại nơi nào đó so sánh chỗ bí ẩn. Đem mẫu Hắc Sơn Dương cung phụng bên trên tế đàn. Lấy máu mẫu thần thai xem như tế tự phẩm, mời từ lợi đạo mẫu giáng lâm. Máu mẫu thần thai đúng là một vị nắm giữ tạo hóa nữ thần thi thể một bộ phận. Nói đúng ra là mang theo tử cung bộ phận. Không biết chuyện gì xảy ra. Vị này nữ thần bị phanh thây. phía trên này thần tính nảy sinh thần nghiệt, chính là ô mẫu thần rồi. Hoàng Thiên dùng cái này hiến tế, chỉ thấy mẫu Hắc Sơn Dương bắt đầu hấp thu cái này máu mẫu thần thai. Từ lợi đạo mẫu thần ý bắt đầu giáng lâm, nàng là ngũ phẩm dương thần, tiến đến giới này tự động tăng một phẩm chính là tứ phẩm, đã thuộc về giới này trần nhà cấp bậc. Bởi vậy cho dù có này làm tế phẩm, từ lợi đạo mẫu muốn chân chính giáng lâm cũng là không đủ, huống hồ cũng có khả năng bị thiên đạo công kích, cho nên đây chỉ là thứ nhất điểm dương thần hóa thân giáng lâm. Mẫu Hắc Sơn Dương chính là nàng hóa thân. Chỉ thấy trên trời huyết sắc lôi đình cuồn cuộn, một cỗ vô hình đại khủng bố tòng tâm bên trong sinh ra. Cũng may Hoàng Thiên đọc thư kiên định, chỉ đối với bản thân đạo, đây đều là ảo giác. Rất nhanh mẫu Hắc Sơn Dương hấp thu máu mẫu thần thai, bắt đầu biến hình lên. Một tôn nâng cao bụng lớn mẫu Hắc Sơn Dương, ngực một tấm to lớn miệng, bốn cặp sừng dê, hai đôi hướng lên trên, hai đôi hướng xuống, giống như búi tóc bình thường. Đây chính là từ lợi đạo mẫu thành công phủ xuống hóa thân. Từ lợi đạo mẫu vừa mới giáng lâm, liền thấy huyết nguyệt phía trên. Một vị giới này không biết tên tà thần liền ra tay rồi. Vô cùng nguyền rủa, thì thầm bắt đầu vang lên. Huyết nguyệt chi thần, đại biểu đêm tối thần linh. Từ lợi đạo mẫu đêm tối nữ sĩ danh hiệu, chính là đánh cắp vị này thần húy. Cách chương.